Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nhưng em lại quá ngốc, ngốc đến mức không thể nào đoán ra được. Nguyên lại cô vẫn cố gắng tìm hiểu tâm tư của anh sao? Anh bỗng nhiên lên tiếng. Vì sao lúc đó em không nói cho tôi biết? Em có hỏi qua anh mà. Cô hờn giận cất lời. Em thường làm đúng để hỏi anh, có phải là anh có điều gì phiền não có phải hay không? Thế nhưng anh vẫn không chịu nói gì cả. Anh vẫn luôn luôn bảo là không có gì, muốn em đừng suy nghĩ lung tung. Tôi chỉ là vì cái gì chứ? Anh giật mình nhìn cô mà nói không nên lời. Anh lại như thế nữa rồi. Cô cất tiếng thở dài. Nghe tiếng thở dài vừa bất đắc dĩ, vừa bao gồm cả sự u sầu, thì trái tim của Vệ Thương giống như là bị bóp chặt, tiếng nói cũng không tự động mà thốt ra. Tôi chỉ là không muốn em vì tôi mà lo lắng thôi. Lại như vậy sao? Cô nghe xong thì cất tiếng cười nhẹ. Thế nhưng anh chuyện gì cũng không nói, sẽ khiến cho em càng thêm lo lắng. Em nghĩ rằng anh nhất định là không tin tưởng em, nên sẽ không nói bất cứ chuyện gì với em cả. Vệ Tường ngạc nhiên trợn to mắt, cố gắng tìm hiểu nụ cười của cô. Anh bỗng nhiên chấn động khi phát hiện ra nụ cười đó ẩn chứa biết bao nhiêu là nỗi chua xót cùng với khổ sở. Cái suy nghĩ về cô trong những năm qua của anh đã bị dao động. Hải Sắc à, có phải anh đã làm tổn thương em không? Cô giật mình im lặng, dường như không nghĩ đến anh lại hỏi vấn đề như vậy. Một lát sau cô mới lắc đầu. Cũng không thể tính nói là bị tổn thương, em chỉ là có một chút đau nhức mà thôi. Chỉ là một chút đau xót mà thôi sao? Có phải bởi vì một chút đau xót tích lũy dần dần, rốt cuộc đã trở thành một nỗi đau rất lớn khiến cô suy sụp hay không? Lẽ nào anh mới chính là người gây nên? Chính là anh đã bức người con gái mình yêu nhất phải từ bỏ? Vệ Thương như rơi vào một mê cung, tìm không ra lối thoát mà đứng ngây ngốc một chỗ. Ở trong phòng tiếng người ồn ào, tiếng cười nhẹ nhàng, thế nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy những tiếng hối hận đang vang vọng ở trong lồng ngực mình. Có điều gì đó đã sai rồi. Trong lúc không khí bữa tiệc tối đang đến mức cao trào, Miêu Thanh Tú lại tìm khoảng không gian trống vắng. Cô kéo Ân Hải Sắc đến một căn nhà nghỉ ở phía ngoài sân, cùng với Hải Sắc trò chuyện tâm sự. Này, vị vương tử xứ Cao Su kia quả thật là không sai nha. Cậu có muốn cùng anh ta hẹn hò không đó? Cô mở đầu bằng một lời trêu ghẹo Hải Sắc. Anh Hải Sắc đưa mắt nhìn cô một lúc. Làm chi chứ? Cậu kèm thêm chiếc bà mai từ lúc nào vậy? Mình đã đang biết điều. Bánh ít đi, bánh quy lại mà. Cậu đã giới thiệu cho mình một người đàn ông quá ưu tú, thì đương nhiên là mình cũng muốn cho cậu nhanh chóng tìm được hạnh phúc của chính mình rồi. Nói tiếp đi. Nói cái gì đấy chứ? Rốt cuộc lậu cậu có thích người ta hay không hả? Miêu Thanh Tú cố ý truy hỏi. Vậy thì còn cậu thì sao? Cậu rất thích Vệ Tương sao? Đúng vậy, mình rất là thích anh ấy. Miêu Thanh Tú thẳng thắn thừa nhận. Nghe xong, Hải Sắc bỗng nhiên thâm trầm. Thế nào? Cậu nghĩ mình rất là chủ động có đúng không hả? Có phải cậu nghĩ rằng mình không biết xấu hổ là gì có phải không? Không phải đâu. Anh Hải Sắc vội vàng lắc đầu. Thật ra thì mình rất là khâm phục cậu. Có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của chính mình, không phải ai cũng có thể làm được. Khi còn trẻ, cô có thể có dũng khí để liều lĩnh như vậy, nhưng mà hiện tại cô đã mềm yếu hơn, khác xưa rất là nhiều. Thực ra cậu cũng có thể mà, thích thì thích, không thích thì thôi. Cần gì phải do dự, lo lắng đâu cơ chứ. Chúng mình đã không còn trẻ nữa, cho nên không thể làm những việc thiếu suy nghĩ như ngày xưa sao hả? Miêu Thanh Tú cất tiếng cười nhạt. Mình mặc kệ những điều đó. Mình nhé, trừ phi không muốn thì thôi. Chứ nếu thích một người thì mình nhất định phải truy đến cùng, cũng không muốn buông tay ra. Cậu rất là kiên cường, Thanh Tú hả? Anh Hải Sắc mỉm cười nhìn cô. Một người năng động tự tin như thế mới có lẽ là xứng với sự kiêu ngạo của Vệ Tương đi. Đừng có khen mình như vậy nha. Miêu Thanh Tú tuy rằng chủ động nhưng cũng sẽ đổi mặt bối rối, vuốt vuốt lại mái tóc. Cô ngồi xuống chiếc ghế rồi ngước mắt nhìn ánh sao đêm, bỗng nhiên buồn rầu mà cất tiếng thở dài. Kỳ thực mình có nhiệt tình, có chủ động đến mấy thì cũng là vô dụng thôi. Mình nghĩ anh ấy dường như không thích mình nhiều như mình thích anh ấy. Anh Hải Sắc bỗng nhiên chấn động. Cậu đây là đang nói về Vệ Tương sao? Không phải có anh ta thì ai vào đây cơ chứ? Miêu Thanh Tú liếc mắt nhìn cô, ở trong mắt chứa đầy sự uất ức. Anh ta không thích cậu sao? Cô không thể nói là không thích, mà phải nói là mình không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ như thế nào. Miêu Thanh Tú ngừng lại một chút, bỗng nhiên đôi mắt chợt vụt lên một tia sáng rạng rỡ. Cô vui vẻ hỏi. Hải Sắc à, cậu và Vệ Tương là bạn của nhau, cậu nhất định là hiểu được anh ấy. Cậu nói mình nghe, Rốt cuộc anh ấy là một người như thế nào? Anh ấy thích nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net